Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, chữa bệnh cải cách là chuyện khó. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ là làm 8 giờ tối. Nhiều đến rap hồ cảng bến sông, chờ bọn họ đến lúc này rap cùng Wilmer còn có Belen vợ chồng đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu. Bunia so sánh với Esevaka ban đêm nhiệt độ chợt giảm xuống. Nơi này nhiệt độ rõ ràng mát mẻ vô cùng. Lên bờ sau đó, Rap cùng Wilmer cho mỗi người bọn họ một cái ôm chầm thật chặt. Từ biểu tình của tất cả mọi người tới xem, tâm tình cũng rất tốt. Quá tuyệt vời, các bạn trẻ, Wilmer một mặt kích động. Hắn kích động nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là lần này đi nước Congo, tất cả huynh đệ lại không chút tổn hao nào. Rất nhanh, Rap cùng Wilmer thấy đám này to con bên trong không tầm thường chút nào Sơn Dương. Cái này đứa nhỏ là, Rap không khỏi được hỏi, con trai ta, Fle sờ Sơn Dương đầu nói, Fle tiên sinh, là con của ngài. Lúc này Rap cùng Wilmer càng không nghĩ ra được. Bọn họ một mặt không hiểu nhìn Fle, đương nhiên là con trai ta, nguyên nhân chính là con trai ta ở nước Congo, cho nên Hoa Hạ Long bọn họ mới sẽ đi. Fle cười nói, được rồi, coi như là con trai ngươi, nhưng là ta làm sao vượt xem các người vượt không giống đây. Rap không khỏi được đập đi miệng, ha ha, Rap, ngươi người này ánh mắt thật là đủ hỏa nhãn kim tình. Wilmer cởi mở cười một tiếng, tiếp hắn đem Sơn Dương thân thế đơn giản cho Rap bọn họ nói ra. Sau khi nghe xong, Rap bọn họ không khỏi được không ngừng gật đầu. Rap trước kia vậy ở trong bộ đội phục vụ qua, cùng Phi Châu những cái kia quân phiệt đã từng quen biết. Hắn rất đặc biệt thống hận những cái kia đem tuổi quá trẻ nhi đồng kéo tới làm thiếu sinh quân đám. Quân phiệt, đứa nhỏ đi theo ngươi khẳng định không thành vấn đề. Thằng nhóc này vận khí thật là đầy đủ. Rap một mặt khen, ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang hắn hồi Kinshasa. Fle cơm một tiếng, không nhiều ở mấy ngày. Rap không khỏi phải hỏi nói. Fle lắc đầu một cái, cũng không nhiều ở. Ta trở về còn có việc phải xử lý. Vậy có không chung chúng ta tới đây xem ngài? Rap nói, được. Fle hướng về phía Rap làm một động tác tay ok. Cùng Rap đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Dương Thiên Long bọn họ liền chia ra ngồi hơn 10 chiếc xe ào ào lái về phía Wilmer quán trọ. Ở trong quán trọ, đơn giản dùng xong bữa ăn sau đó, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Chebi bỗng nhiên lúc này đi xe chạy tới. Hoa Hạ Long vừa gặp trước Dương Thiên Long, Chebi có một loại gặp được núi dựa cảm giác, vừa xuống xe. Hắn nhanh chóng chạy chậm hướng Dương Thiên Long đã qua. Chebi chấn trưởng, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Kabika nhà đã bị những thôn dân kia đập đoạt. Tên kia rất là tức giận, tuyên bố muốn trả thù. Hắn muốn báo thù ai? Dương Thiên Long không khỏi được híp mắt lại. Chebi lắc đầu một cái. Không biết, có thể là những thôn dân kia. Có thể cũng là chúng ta. Vậy Kabika bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hắn đã trốn về hành tình. Chebi trả lời. Tìm mấy người giám thị Kabika. Thăm dò hắn quy luật. Dương Thiên Long nói. Tìm ai? Chebi sững sốt một chút. Ngươi tìm mấy cái ngươi tâm phúc. Ta lại tìm một người. Dương Thiên Long trong lòng đã có người thích hợp chọn. Đó chính là Doc. Được. Chebi trong lòng đã loáng thoáng biết giám thị Kabika nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn không có tiếp tục hỏi tiếp thôi. Nói xong vấn đề thứ nhất, tiếp chính là cái thứ hai vấn đề. Đó chính là tòa kia trước người Liên Xô lưu lại hầm mỏ kia núi sự việc. Chebi nói cho Dương Thiên Long, liên quan tới khu mỏ quyền khai thác, hành tỉnh còn không có phê chuẩn. Hoa Hạ Long, chúng ta đã làm không thiếu công tác, nhưng là khu mỏ quyền khai thác nhưng vẫn không có nhóm xuống. ta hoài nghi có người cũng xem trọng chỗ hòn này khu mỏ. Chebi không thể làm gì khác hơn vuốt tay. Dương Thiên Long biết tòa kia mỏ sắt núi Tích chứa tính vô cùng to lớn. Khẳng định không dứt cả nhà bọn họ ở mơ ước. Có phải hay không còn có những người khác đánh hầm mỏ kia núi chủ ý? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chebi lắc đầu một cái. Hầm mỏ kia núi tài liệu một mực bị phủ đầy bụi ở chánh phủ lý phòng hồ sơ. Trừ người Liên Xô biết, trên căn bản không có ai biết. Người làm, người sai rồi, còn có một người biết. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, mặt đầy ung dung. Ai? Chebi không khỏi được một hồi buồn bực. Người Tiền Nhậm, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Thật ra thì hắn trong lòng cũng rất buồn bực. Tại sao cái này đơn giản vấn đề? Chebi nhưng là không mở được khiếu đâu. Ngươi nói Kabika, Chebi thất kinh, chứ hắn còn có ai? Không thể nào, Chebi lắc đầu một cái. Kabika bây giờ đang làm kiến trúc làm ăn. Tài lực của hắn còn không có lớn như vậy. Các người trấn trên không phải còn có mấy cái tài phiệt. Sao? Nghe lời này một cái. Chebi bỗng nhiên lúc này tựa hồ bừng tỉnh hiểu ra cái gì. Hắn bắt đầu trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra quả thật rất cần phải có điều tra một phen Kabika. Cho nên ngươi phái người nhìn chăm. Chú, Dương Thiên Long nói lần nữa. Chebi gật đầu một cái, mặt đầy thụ giáo. Tiếp theo chính là chữa bệnh cải cách cùng Bunia trung tâm trấn quảng trường xây lại sự việc. Trung tâm buôn bán quảng trường sự việc rất dễ làm. Trước mắt thiết kế đã cơ bản đi ra, rất nhanh liền đối mặt làm chi phí một bước kia mau chóng. Hết thảy các thứ này đều là do Belen ở làm việc. Bởi vì hai người này nói chuyện lúc này Belen cùng Silly cũng bị kêu đi vào. Ngược lại là chữa bệnh cải cách khối này có chút khó khăn. Dựa theo Chebi ý tưởng, y thuật cao siêu bác sĩ cùng với tân tiến dụng cụ chữa bệnh tất không thể thiếu. Nhưng là dưới mắt thực hành tựa hồ có chút khó khăn. Dẫu sao nơi này quá hẻo lánh, muốn đi sâu vào tiến hành một tràng chữa bệnh cải cách. Không có mấy năm thời gian rất khó tiến hành, người ở chỗ này lâm vào trong yên lặng. Tất cả mọi người đang suy tư, Chebi dáng vẻ nhìn như phá lệ nóng nảy. Chữa bệnh cải cách là hắn ban đầu thành công lên đài sau đối với toàn trấn nhân dân cam kết. Hôm nay khoảng cách hắn lên đài đã tốt mấy tháng. Cái này cam kết nhìn như tựa hồ một chút cũng không có thực hiện động tĩnh. Bây giờ Bunia trấn trên bệnh viện chỉ có thể xem đơn giản bệnh. Một khi gặp phức tạp, chỉ có thể là bó tay. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long trước mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay. Rất nhanh, hắn liền đem cái này cái ý kiến hay cho tất cả mọi người nói một lần. Sau khi nghe xong, Belen cùng Silly cũng là không khỏi được trước mắt sáng lên. Chỉ có Chebi, còn có chút sợ khó tâm trạng. Hoa Hạ Long, làm như vậy bọn họ sẽ đồng ý sao? Chỉ muốn mọi người mục tiêu cùng lợi ích nhất trí. Ngươi nói sao? Nhưng mà cái này bệnh viện tiếng nói quyền cũng không tại chánh phủ chúng ta trong tay. Chebi lý suy nghĩ từ đầu đến cuối vẫn là mang quan liêu chủ nghĩa tư tưởng ở bên trong. Chebi, các người muốn cái gì quyền phát biểu? Dương Thiên Long có chút bất mãn. Chebi sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là nghẹt thở miệng. Nếu như quyền phát biểu ở các người chánh phủ, các người hiểu chữa bệnh sao? Dương Thiên Long lần nữa không khách khí chút nào nói. Một phen giáo dục. Nói Chebi là mặt đỏ tới mang tai. Hồi lâu, Chebi gật đầu một cái. Hắn đáp ứng thử một chút. Belen, ngươi cùng Chebi nói. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Belen gật đầu một cái. Một mặt khoái trá đón nhận nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-bạn-đang-nghe-radio.